Đường về, phần 2, chương 10-1, có thể dự trù tương lai, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nghiêm túc suy tính cái vấn đề này, ta có thể sẽ mang thế tuổi của ta, mặc kệ từ sinh lý hay là tâm lý, cũng đủ thành thục làm một người mẹ. Nhưng là, đứa nhỏ, cảm giác giống như chuyện ở một thế giới khác. Trẻ con nho nhỏ, có lẽ có chút giống ta, có chút giống thập tam. Cho nên khi phát hiện không có khả năng này, ta không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngược lại có chút mất mát. Hậu quả mang thai, đại khái sẽ rất hỏng bét, cùng thập tứ làm rõ cũng không sao, không phải kết quả tốt nhất ta muốn, nhưng thập tam nếu như biết, có thể sẽ mang đến cho hắn phiền toái. Không có, cũng tốt thôi, cuối tháng 2 ta rốt cuộc cũng phiên dịch xong bản du ký nước Nga kia, mang theo bản thảo ghi chép đi tìm Tiểu Trung. Hắn nhìn thấy ta, húc đầu hỏi ngay, gần đây có phiền toái? Ta hỏi ngược lại. Không có, tại sao ngươi hỏi như thế? Tiểu Trung cân nhắc bản thảo ghi chép nói, làm việc rất chậm, tâm thần thường xuyên lơ đỉnh, cùng dĩ vãng không giống nhau. Đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với ta không? Ta cười khổ, thì ra chính ta có biểu hiện này, Tiểu Trung đã nhìn ra, cha cùng Lý Hạo không thể nào không nhìn ra chứ. Đối với chuyện bất lực này, cũng vẫn muốn vứt đi, không biết có phải hay không là cả ngày biểu hiện ra vẻ mặt chủ nợ, để cho mọi người nhìn sinh ra chán ghét. Vì vậy ta cười nói với Tiểu Trung. Không cần, ta không ngoan đạo tìm ngươi xưng tội, thần cũng không giúp được một tay. Tiểu Trung trợn mắt nhìn ta một cái, hầm hừ nói. Ta chắc là nhìn lầm rồi, thần khí kia của ngươi so với trước đây cùng một dạng làm người ta ghét. Vừa về tới nhà, liền gặp phải thập tứ đến. Lần này ta không có đuổi hắn đi ra ngoài, sai Đông Vân chiêu đãi hắn vào trong phòng ngồi. Hắn nhìn ta có vẻ có chút bất an, Đông Vân bưng hồng trà lên cũng không có chạm môi một chút nào. Ta suy nghĩ một chút hỏi. Nếu như lúc này ngươi nói lên ý kiến bất đồng, có còn hay không có thể hủy bỏ hôn ước? Hắn trừng mắt nhìn ta, mở miệng lại khép lại, hơn nữa ngày rốt cuộc nói. Không thể, đáp án như đã đoán trước, ta tự giễu cười, nhấp một ngụm trà, thập tứ nhìn mắt ta chằm chằm, nhẹ nhàng mà khẳng định nói. Cho dù nàng chán ghét ta, ta vẫn muốn thành thân với nàng. Đây không phải là mấu chốt, ta cắt đứt lời hắn, đón nhận ánh mắt của hắn. Ta sẽ gả cho ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần luôn chạy tới tuần tra. Đến lúc đó, hắn đại khái sẽ phát hiện có một số việc không tốt giống như theo dự đoán, chỉ là giá cao, sợ rằng sẽ từ ta đưa đến. Hắn sau khi hết khiếp sợ chính là bộ mặt vui mừng. Vậy ta để cho bọn họ nhanh chóng đem lễ vật qua. Vui mừng sao, đều nói người đang có tiền mua thứ nào đó, vẫn không có mua thời điểm vui vẻ nhất. Ta lạnh nhạt mà nói, ngươi định hôn kỳ được rồi, thông báo ta một tiếng là được. Ta cũng vui vẻ lên một chút chứ, cùng lắm là chuyện không coi vào đâu. Nếu như không phải là đủ loại nguyên nhân, có lẽ ta 6-7 năm trước nên gả, mà bây giờ còn muốn người của ta cũng không nhiều, bình thường có lẽ còn có chút nở mày xuất giá, người đối diện mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Không ngại coi như cùng hắn hoàn thành tâm nguyện thời niên thiếu thôi. Chỉ cần hắn ngày sau nghĩ thông suốt, đừng quá ác liệt với ta, có thể chịu đựng ta thường xuyên về nhà, có lẽ cuộc sống cũng không quá khó khăn. Hôn sự làm xong chung quy vẫn còn tháng cá biệt, ta không muốn hủy khuất nàng. Hắn thấy ta không đáp, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, hoa lê ngoại ô nở ra, giống như sườn núi đầy tuyết, chúng ta đi xem được không? Nói xong liền kề qua muốn cầm tay của ta. Ta đứng lên, lùi một bước nói. Ta còn không phải là tiểu thiếp của ngươi. Bây giờ không muốn từ hiện tại liền bắt đầu làm hắn vui lòng. Hắn nhìn ta lúng túng nói. Thật xin lỗi, ta không để ý đến hắn nữa, hắn đứng lên lập tức đi ra. Cũng không lâu lắm, lễ nạp thái liền quá môn tới. Kim ngân vải vóc các loại, lại bao gồm mấy bộ yên ngựa cũng coi như phong phú đi. Đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn có lễ nạp trinh, mới là trọng yếu. À, lại nói ta hình như cũng không phải là lần đầu tiên bước vào trình tự này, chỉ là hồi trước bị buộc bỏ dở mà thôi. Cha thấy ta phản ứng bình thản, dần dần yên tâm, bắt đầu an bài của hồi môn cho ta. Lúc này có một chuyện ngoài dự đoán xảy ra, tiểu muội bị bệnh, trong phủ bối Lạc Đích Phúc Tấn sai người đến thông báo, nói mặc dù không phải là bệnh hiểm nghèo gì cũng xin nữ quyến nhà mẹ đẻ qua phủ thăm mới tốt. Kể từ khi tiểu muội gả đi phủ bối Lạc, chỉ sau tháng thứ nhất xuất giá trở lại nhà một lần. Nàng đã là thiếu phụ lại ăn mặc vẫn lộ vẻ ngây thơ, sắc mặt đỏ thắm, mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng, hoàn toàn không thấy lo sợ nghi hoặc bất an rời nhà hôm đó. Nàng nói, gia thật thích nàng, đối đãi nàng rất tốt, Đích Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn hết sức thân thiết, cũng quen dần dần cuộc sống ở phủ bối Lạc. Cha vẫn là có chút không yên lòng, ta lại cho là nhìn khí sắc vẻ mặt tiểu muội không phải là giả bộ, hơn nữa ta nghĩ, hắn cũng có thể sẽ thương nàng. Lúc này nghe nói tiểu muội bị bệnh, cha liền than thở nói, bình thường cũng không dễ dàng nhìn thấy, để cho ta thừa lúc cơ hội này đi xem nàng một chút. Ta đã từng qua phủ đệ của hắn rất nhiều lần, nhưng không có một lần giống như bây giờ, trải qua thông truyền, chờ đợi, bên trong phái người từ cửa hông đón vào. Tiền viện dũng đường hết sức xa lạ, vào hậu viện vẫn không có bao nhiêu cảm giác quen thuộc, bất quá nhìn hoa viên bên tay trái ta nhớ lại trước kia đi qua. Đó cũng là một lần cuối cùng ta đến nhà hắn, A Tam A Ca, nha hoàn dẫn đường kinh hô một tiếng, ta nhìn theo phương hướng nàng chỉ thấy một tiểu nam hài 5-6 tuổi, đang bám ở trên một gốc cây bách lớn bò xuống, trong tay còn ôm một quả cầu da bố. Hắn cũng không quay đầu lại, nói một câu. Đừng kêu, liền ném cầu tiếp tục nhảy đi xuống, vững vàng rơi xuống đất. Ta nhặt lên quả cầu lăn đến bên chân, cũng không trả lại cho hắn, hắn đi tới trước mặt của ta, không có cứng rắn giành lại, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn non nớt nhìn chòng chọc ta thật lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Người muốn sao, ta ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn nói. Nhóc khi còn bé ta đã thấy ngươi còn nhận ra ta không? Mắt hắn to đen như mực vụt sáng chớp hai cái, lắc đầu nói. Không nhận biết tỷ tỷ có phải nhớ lộn hay không? Hắc, hắn gọi ta là tỷ tỷ, mà ta cũng không muốn thế nào cả chính hắn cho đúng. Nghe thanh âm hắn rõ ràng non nớt lại liều mạng muốn ra vẻ chỉ bảo, cảm thấy chơi thật tốt vô cùng. Ta cười nói, dĩ nhiên, khi đó Tam A Ca còn không biết leo cây, đại khái chỉ biết mút ngón tay thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhất thời đỏ lên, ta hỏi, ngươi tên là Nguyên Trường có đúng hay không? Hắn khẽ gật đầu, lại nói. Đó là nhũ danh, ngươi bây giờ phải gọi ta là Hoàng Thời. Tên hay, ta nói, hắn cắn đôi môi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thích quả cầu này, liền đưa cho ngươi được rồi. Ta cười to, đem cầu trả lại cho hắn nói. Ta không muốn đâu, chờ ngươi trưởng thành, đưa cho người trong lòng đi. Hắn đỏ mặt nhận lấy cầu, lại nhìn ta một cái, mới xoay người chạy ra. Phía sau không biết từ lúc nào toát ra thái giám ma ma, đi theo sát. Lý cô nương, đi bên này, nha hoàn dẫn đường rất có lễ phép thúc giục, ta mới đứng lên, đi theo nàng băng qua hoa viên, vào một cái nhà. Nàng vén rèm mời ta vào nhà chính, ta quan sát bốn phía cảm thấy nơi đây mặc dù không lớn, phòng vẫn rộng thoáng, bày biện cũng coi như lịch sự tao nhã. Nha hoàn kia mời ta đi đến bên trong phòng, ta ra hiệu Đông Vân ở bên ngoài chờ, vén tấm màn lên hạ thấp thân xuống vào bên trong. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, chỉ thấy tiểu muội ngả ở trên kháng, không tưởng tượng được là Lý thị thế nhưng ngồi ở mép kháng, đang cùng nàng nói chuyện. Thấy ta đi vào, tiểu muội muốn ngồi dậy, ta bước nhanh đi tới, nói với nàng. Ngươi dựa vào đi, đối với ta còn khách khí. Tiểu muội cười cười, lệnh nha đầu hầu hạ bên cạnh lấy cho ta một mảnh đệm dựa, nói. Tỷ tỷ cũng lên trên kháng ngồi đi, sau đó nhìn Lý thị một chút, giới thiệu, tỷ tỷ, vị này là Trác Phúc Tấn. Lý thị cười vỗ tay của nàng nói. Ta với tỷ tỷ ngươi sớm đã gặp, ta cười nói với Lý thị, nhiều năm không gặp, Phúc Tấn không một chút thay đổi đây. Lý thị lại lắc đầu cười nói, không thể, Tam A Ca cũng 6 tuổi rồi, ta tại sao có thể không già. Ngược lại ngươi càng ngày càng đẹp, không đợi ta tiếp lời, một nha đầu vén mành đi vào, đi tới bên cạnh Lý thị khẽ bẩm. Chủ tử, Lan Kỳ cô nương tới, tiểu muội cười nói với Lý thị, chắc là có chuyện tới tìm ngài, Phúc Tấn để cho nàng đi vào nói chuyện đi. Lý thị liền bảo nha đầu đi gọi người, chỉ chốc lát sau, một nữ hài 17-18 tuổi vóc người cao gầy đi vào trong nhà. Sau khi hướng Lý thị cùng tiểu muội thỉnh an, đứng ở trước mặt Lý thị cười tùm tìm nói. Hôm qua ra nhớ tới sinh nhật đích Phúc Tấn sắp tới, bảo nô tỳ tới hỏi, để Phúc Tấn cho chuẩn bị lo liệu. Ta thấy nàng nói chuyện lanh lợi, dựa vào quan sát hai mắt nàng, cô gái tướng mạo bình thường, da mặt trắng nõn, hai má cùng chóp mũi tản mạn một chút tàng nhang. Nhìn người rất tinh tế, lại có lòng hăng hái nhiệt tình. Phỏng đoán ước chừng là người hầu hạ trong nhà hắn, các nàng thảo luận mấy câu, Lan Kỳ lại nói. Còn có một việc muốn nói với ngài, ban đầu nghi nhi quản gia tiểu thư phòng trước đó vài ngày không phải xuất phủ rồi ạ, ra nói sau này bảo em quét dọn viện kia, ngài cai quản giữ chìa khóa, có cái gì không hiểu thì hỏi ngài. Lý thị nhìn ta một cái, cười nói với Lan Kỳ. Trở về trong phòng ta nói đi, không có được ầm ĩ thì muội các nàng nói chuyện riêng tư. Sau đó cùng tiểu muội từ biệt, liền kéo Lan Kỳ đi ra ngoài. Cách chương